Chương 279, lần gắng sức cuối cùng. Ngăn ngắn chẳng qua 2,3 phu tờ, bán kính 5 km hình tròn phạm vi liền bị băng vụ bao trùm. Ở này đường kính 10 km vòng tròn bên trong, hết thể sinh vật đều bị hóa thành băng tiết, ngoại trừ nồng nặc băng vụ đã ở ngoài lại không có vật gì khác. Nếu như trên không trung quan sát, này đường kính bao trùm 10 km sương vụ khu vực có thể nói là xa hoa, sương vụ từng đóa, khí vụ mịt mờ, nhũ mờ ảo khí vụ thỉnh thoảng lan lộn, huyền giống như biển mây. Thế nhưng, mỹ lệ biểu tượng hạ xuống thường thường chất chứa nguy cơ lớn lao. Dòng dã 10 km phạm vi hóa thành băng xương địa ngục hổ rủ kỳ thương nguyệt khẽ cười một tiếng, rồ rồ giả cù mò, để giết ngươi ta thế nhưng làm chuẩn bị kỹ lưỡng, ta tự mình thẩm duyệt ngươi hết thể có thể điều tra đến chiến đấu ghi lại, cuối cùng thẩm duyệt mấy lần sau, ta rút ra một chu tờ suy luận. Ngươi hiển nhiên sử dụng ẩn độn không gian năng lực sau chưa bao giờ đào tẩu, hiển nhiên là có cực cường giả tự tôn cảm. Thứ hai là mỗi lần ngươi sử dụng năng lực của ngươi sau đều là sử dụng tốc độ nhanh nhất đi đánh giết kẻ địch, bởi vậy ta suy đoán điều này có thể lực tiêu hao nhất định không nhỏ, thời gian duy trì QNZ sẽ không quá dài. Cuối cùng một chút ta không có chứng cứ, nhưng theo ngươi lúc chiến đấu sử dụng loại năng lực này quen thuộc đến xem, ta suy đoán ngươi năng lực này là tác dụng với trong phạm vi nhất định. Cái này nhận thuật là ta hàng nghĩa. Tiêu hao hết toàn thân trả cờ dạ chế tạo ra phạm vi dô nở dê nhất xương độn, sử dụng một lần sau ta trong vòng một tháng đừng nói xương độn, băng độn cùng thủy hóa đều không thể sử dụng, chẳng qua nó phạm vi bao trùm là quanh thân 5 km, hơn nữa còn có thể duy trì 20 phút, nếu là như vậy vẫn chưa thể đưa ngươi đóng kín ở trong không gian, đó là ta vận mệnh đã như vậy, nhưng nếu là ta suy đoán thành lập, dô dô dạ cù mò, ngươi là bị phong chết ở trong không gian. Vẫn bị ta hóa thành sương vụ, ngươi lựa chọn đi hổ rủ kỳ thương nguyệt sau khi nói xong, liền lần thứ hai toàn thân hóa thành sương vụ. Siêu phạm vi lớn sương vụ cùng không hề thực thể sương vụ hóa, tuyệt đối công kích cùng tuyệt đối phòng ngự, lúc này hổ rủ kỳ thương nguyệt gần như vô địch. Trên lý thuyết nói, nếu nói là còn có một người có thể đối với lúc này hổ rủ kỳ thương nguyệt tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có huyết kế đào thải trần độn đồng thời còn có thể phi hành trên không trung đệ tam sủ chỉ cả gì ẹ bình nổ kỳ. Làm sao bây giờ rổ rổ giả cụ mỏ tự nhiên nghe thấy hồ rủ kỳ thương nguyệt, cu nở dê thăm dò đến đối phương nhất cử nhất động, trong lòng cũng không khỏi nôn nóng lên. Hồ rủ kỳ thương nguyệt tuy rằng vẫn chưa biết được rổ rổ giả cụ mỏ ẩn độn không gian chân thực phạm vi, bởi vậy cho rằng phạm vi này cũng không rộng lớn, chẳng qua lại là vai đánh chính. Hắn tuy rằng sai cổ rổ rổ giả cụ mỏ ẩn độn không gian phạm vi, nhưng bản thân hắn xương độn phạm vi bao trùm vừa vặn là ẩn độn không gian phạm vi cực hạn. Hơn nữa, lấy bây giờ rổ rổ giả cụ mỏ tàn dư lực lượng tinh thần, hắn nhiều nhất cũng chính là ở trong không gian nghỉ ngơi 7,8 phu tờ, có thể xương độn cực hạn là 20 phút. Bị mạnh mẽ kìm nén chết ở trong không gian, tình huống như thế là rổ rổ giả cụ mỏ chưa bao giờ từng gặp phải, cũng là theo không nghĩ tới qua. Ở tình huống như vậy, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cũng không khỏi sản sinh ý lui. Nhưng nếu là muốn đào tẩu, rồ rồ dạ củ mỏ liền nhất định phải lợi dụng ưu dạ năng lực lẻn vào đến 5 km ở ngoài, sau đó ở ưu dạ năng lực biến mất trong phút chốc khởi động tử lôi chiến khải, một lần lao ra xương độn phạm vi bao trùm. Thế nhưng vận dụng ưu dạ cùng tử lôi chiến khải năng lực, lại vẹn vẹn là dùng làm chạy trốn, điểm ấy là để rồ rồ dạ củ mỏ không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng bây giờ hình thức đây là biện pháp tốt nhất. Ngay ở rồ rồ giả củ mỏ chính đang xoắn suýt có hay không đào tẩu lúc thì, cùng nhau ưu âm thanh theo trong lòng hắn vang lên. Lại mê man nghe được này thanh âm quen thuộc, rồ rồ giả củ mỏ trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, đồng thời ở trong lòng hồi đáp, không có cách nào, trừ phi đồng thời vận dụng hai chiêu hàng nghĩa, bằng không không thể nào giết chết hắn, chỉ là mặc dù là ta thời điểm toàn thịnh QNZ rất khó đồng thời duy trì hai chiêu. Dư A theo ta bây giờ lực lượng tinh thần rổ rổ giả cụ mỏ không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ trong đó lại là không cần nói cũng biết. Đúng đấy. U dạ thản nhiên nói, tiện đà âm thanh trở nên hơi trầm thấp, ta trải qua chiến đấu đã không biết có bao nhiêu, 1 vạn lần, 10 vạn thứ chính ta đều không nhớ rõ, chẳng qua có một chút ta là nhớ tới, năng lực của ta không có một lần bị dùng làm chạy trốn u dạ để rổ rổ giả cụ mỏ trong mắt nhất thời co rụt lại. Chậm rãi đè xuống trong lòng lui bước ý nghĩ. Không gian năng lực, ở nhất trong mắt người bình thường chẳng qua là năng lực bảo vệ tính mạng, bỏ chạy năng lực thôi, Bởi vậy thường thường dễ nhất khiến người ta sản sinh lòng lười biếng, cho rằng có không gian năng lực liền sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể làm loại ý nghĩ này một khi sản sinh, như vậy không gian năng lực giả thực lực liền sẽ không lại có thêm quá to lớn tiến cảnh, hoặc là nói, tiến bộ bước chân sẽ trơn nên vô cùng chậm chậm. Có thể ở có cơ hội đào tẩu tình huống còn mạnh mẽ tiến hành cuộc chiến sinh tử, có loại dũng khí này người mới có thể khiêu chiến bản thân cực hạn mới sẽ không ngừng mà tiến bộ. Ta biết ngươi trong lòng có cực kỳ quý trọng người, bởi vậy ngươi không cảm tử, thế nhưng nếu như ngươi hiện tại không liều mạng, tương lai làm sao đàm luận bảo vệ năng lực của các nàng, vẫn là ngươi đã thỏa mãn với hiện nay thực lực ta là ngươi đao linh, bởi vậy sẽ không ngăn cả ngươi, nếu như ngươi muốn cho năng lực của ta lần thứ nhất bị sử dụng đang chạy trốn trên, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Lập tức, u dạ âm thanh không xuất hiện nữa, rồ rồ dạ củ mò nội tâm lần thứ hai hóa thành hoàn toàn yên tĩnh. Mà rồ rồ dạ củ mò nhưng là vẫn đang trầm mặc không nói. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, rồ rồ dạ củ mò trong mắt vẻ mặt QNZ càng kiên định, qua ước chừng sau một phút, trong mắt hắn đã bị thần sắc kiên định hoàn toàn tràn ngập, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm. Hắn không ở ẩn độn không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở xương trong xương. Cùng lúc đó, hắn mở ra tử lôi chiến khải, tạm thời chống đôi bốn phía phun trào mà đến băng vụ. Ô hồ dù kỳ thương nguyệt tự nhiên cú nở dê cảm ứng được điểm ấy, băng vụ ngưng tụ ra đầu của hắn, trên mặt còn hiện lên một tia kinh dị vẻ mặt. Đi ra lẽ nào là muốn liều mạng một trận chiến, vẫn có cái gì lá bài tẩy hồ dù kỳ thương nguyệt vẫn chỉ có một cái đầu lâu, lẳng lặng cảm ứng rổ rổ dạ cú mỏ hướng đi. Mà nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn để thân thể vẫn là duy trì ở băng vụ trạng thái. Rô rô giả củ mỏ lần thứ hai hít một hơi thật sâu, cảm nhận được đã bị băng xương ăn mòn tiếp cận cực hạn tử lôi chiến khải. Hắn đem u dạ đứng thẳng trước ngực, khẽ quát một tiếng, ly không mà ngay ở cùng thời khắc đó. Hồ rủ kỳ thương nguyện trong mắt co rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, cảm ứng vào trong xương mù dày rô rô giả củ mỏ hướng đi, hắn không khỏi nỉ non một tiếng. Sao làm sao có khả năng trong giọng nói lộ ra nồng đậm không thể tin tưởng.